ở rể chúa tế. Chương 683. Siêu Việt Đao Phong 3. Góc truyện audio.com. Dịch giả: Luông So Bắc 1102. Tháng 12 của năm rốt cục cũng đến rồi, ở vùng Hoàng Hà, gió tuyết vẫn kéo dài như ngày xưa, vẫn rơi như thể không muốn ngừng nghỉ. Chỉ có điều, ngày xưa mặc dù là tuyết lớn vẫn có vết chân qua lại, nhưng hiện giờ đã trở nên rất thưa thớt. Thôn dã hoang vắng như quỷ vực, trong tuyết có thi hài vùi lấp. Trong gió tuyết thỉnh thoảng có tiếng vó ngựa sàn sạt vang lên. Bên cạnh rừng cây, ba gã người nữ chân cao lớn ngồi trên lưng ngựa, vừa thong thả vừa cẩn thận tiến về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh rừng cách đó không xa. Một người trong đó đã kéo cung cái tên. Trong nháy mắt khi bóng ngựa xuất hiện trong tầm mắt, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên, tuyết đọng đầy cây chợt rơi xuống. Có người từ trên cây cầm đao vọt tới. Trong bóng tuyết rơi, vó ngựa giật mình kinh hãi nhanh chóng né tránh, mũi tên bay lên trời, người nữ chân cũng đột nhiên rút đao. Giữa một tiếng gầm ngắn, cũng có một bóng người vọt tới từ bên cạnh. Bóng người đó cao lớn, vung quyền tựa như hổ gầm, ầm một quyền nện trên cổ chiến mã của người nữ chân. Máu tươi bắn tung tóe cùng với những mảnh thịt nát văng ra, chiến mã hí lên thảm thiết lảo đảo ngã xuống. Lập tức người nữ chân quay cuồng đứng lên từ dưới tuyết. Chỉ trong phút chốc bóng người hai bên xung phong chém giết, binh khí giao nhau. Một gã người nữ chân đang tiến đánh đột nhiên bị ngăn cách ra, hai gã người Hán bao vây tiến đến. Gã đàn ông thân hình cao lớn vừa mới dùng một quyền đánh nát cổ chiến mã, thân hình y thậm chí còn cao hơn một chút so với người nữ chân kia, chỉ mấy chiếu giao thủ đã tóm được bả vai áo da của đối phương. Gã đàn ông này dáng người khôi ngô, đã rèn luyện hổ trảo, hổ quyền nhiều năm. Một đòn vừa rồi tựa như mãnh hổ xuống núi, ngay cả chiến mã cao lớn phương Bắc bị trúng một trảo của gã vào cổ cũng bị vỡ nát cả yết hầu. Lúc này gã tóm được bả vai người nữ chân, lập tức xe mạnh. Chỉ có điều mặc dù người nữ chân kia không luyện tập hệ thống võ nghệ của Trung Nguyên, nhưng y đã từng săn bắn nhiều năm nơi Bạch Sơn Hắc Thủy, Trường Bạch Sơn và Hắc Long Giang, cũng đã từng nhiều lần gặp phải gấu và mãnh hổ. Tay phải của y đâm đao như thể bỏ mạng, còn vai trái ra sức né tránh, giống như một con chăn lớn. Gã đàn ông người Hán vừa kéo một nhát thì chiếc áo da đã bị rách toang, còn trên vai người nữ chân kia chỉ có một chút vết máu. Nhưng ở ngay phía trước người nữ chân đó, nam tử vừa mới từ trên cây hạ xuống giờ đột nhiên cầm đao mãnh liệt về tới. Lúc này ở bên trái người nữ chân đó là gã đàn ông dùng hổ trảo, bên phải là một gã thám báo người Hán khác giúp công. Người nữ chân đó lập tức lui lại, phía sau lại là một thân cây đại thụ. Phịch một tiếng, thân hình y bị đánh va vào thân cây. Người cầm đao ở phía trước gần như là cả người cả đao cùng về tới, đao nhọn đâm thủng cổ y. Ngay sau khi đầm xong, người đàn ông cầm đao lập tức rút mạnh, ánh đao vung từ dưới lên cứu một người Hán khác đang bị một thám báo nữ chân khác liều mạng. Dòng máu từ cổ tên thám báo nữ chân bị đâm bắn thành vòi thật xa trên mặt tuyết trắng phau. Trong đám người Hán có người luyện võ, nhưng người nữ chân từ nhỏ vẫn tranh đấu với thiên đại, sự dũng mãnh tuyệt đối không hề thua kém các cao thủ võ học. Ví dụ như tên thám báo nữ chân đang bị ba người cùng tấn công này. Y đã giãy ra được khỏi hỗ trảo, điều mà đại đa số cao thủ cũng không chắc có thể làm. Góc truyện audio.com, được, nếu là đơn đả độc đấu liều mạng, chẳng biết sẽ là mèo nào cắn mỉu nào. Nhưng chiến đấu có bao giờ giảng quy củ chứ? Lưỡi đao gặp máu, khí thế của ba gã thám báo người Hán lập tức tăng vọt, lại một lần nữa vây kín tên thám báo nữ chân. Một tên thám báo nữ chân khác vẫn còn trên lưng ngựa, bắn một mũi tên rồi lập tức quay đầu ngựa bỏ chạy. Tên thám báo nữ chân bị bỏ rơi lại lập tức bị vô ngã lăn ra đất. Lúc này tên người nữ chân cưỡi ngựa kia đã chạy ra xa xa, lại quay đầu bắn một mũi tên, giết chết người đàn ông cầm đao nhảy từ trên cây xuống lúc đầu. Tên bay vù tới, gã đàn ông đó khóe miệng có máu, nhếch miệng cười lạnh, giơ tay lên tóm, nhưng lại chộp vào khoảng không. Mũi tên đã chui vào tim gã, ngã xuống mặt tuyết, hai người đồng bạn vội xông lên đỡ gã. Cuộc chiến đấu trong thời gian ngắn ngủi này đã trở về tĩnh lặng trong nháy mắt, chỉ còn lại mặt tuyết màu đỏ tươi mà không lâu sau cũng bị động lại rồi lấp dần bởi màu trắng. Tên thám báo nữ chân còn lại kia giục ngựa chạy như điên, cứ như vậy một hồi lâu tới một núi tuyết, đang định chuyển hướng thì chợt một bóng người lóe lên trước mắt. Y lập tức bắn một mũi tên theo bản năng, nhưng bóng dáng màu đen đó lại nhanh như chớp giật, như bóng ma, chợt nhìn tưởng như còn cách xa mấy trượng nhưng chỉ trong nháy mắt đã xông đến trước mặt, thậm chí ngay cả gió tuyết cũng như thể bị xé mở ra. Bóng người màu đen chiếu lên trên người y một đao. Trên núi tuyết này, tên kỵ binh nữ chân đó giống như đang lao đi chợt kinh ngạc khựng lại, sau đó bị cái gì đó đánh bay xuống ngựa. Phía sau núi tuyết có hai bóng người lúc này mới ló ra, là hai gã nam tử mặc trang phục quan quân triều Vũ. Bọn họ nhìn chiến mã nữ chân đang loay hoay không biết làm gì trên mặt tuyết đầy máu tươi chảy ra từ trên người tên thám báo nữ chân, hơi hơi líu lưỡi. Nhưng chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là nam tử áo đen đứng. Bên cạnh, nam tử áo đen này tay cầm đơn đao, sắc mặt bình tĩnh, dung mạo thật ra không hề trẻ tuổi. Y võ nghệ cao cường, mới vừa rồi là một đòn ra tay toàn lực tên thám báo nữ chân cơ bản là không hề có năng lực chống cự. Lúc này trên trán y hơi hơi bốc lên nhiệt khí. Phúc lục tiền bối, thám báo nữ chân đa số lấy ba người làm một đội. Người này đi một mình, sợ là còn có đồng bọn ở gần đây. Một gã quan quân nhìn quanh, nói như thể nhắc nhở. Người áo đen cầm đao lắc đầu. Người nữ chân này chạy trốn rất gấp, khí huyết toàn thân cuồn cuộn không ổn định, là dấu hiệu vừa mới trải qua chiến đấu sinh tử. Y chỉ có một mình, hai tên đồng bọn của y chắc hẳn là đã bị giết chết. Hiển nhiên là y đang muốn trở về báo tin tức ta đã gặp được thì y không thoát nổi rồi. Nói xong y liền đi lục soát thân thể người nữ chân đang nằm dưới tuyết kia. Phúc lục tiền bối nói đúng lắm, hai gã quan quân cùng nói rồi cũng đi lục soát bọc hành lý trên lưng tuấn mã. Người vừa xuất hiện ở đây lúc này chính là kẻ may mắn còn sống sót sau khi cùng đi theo Chu Đồng ám sát Hoàn Nhan Tông Hàn không có kết quả. Phúc Lộc, trong trận chiến ám sát Hoàn Nhan Tông Hàn ấy, Chu Đồng nỗ lực chiến đấu tới kiệt sức cuối cùng bị Hoàn Nhan Hy Doãn một kiếm bay đầu. Ở thời khắc cuối cùng, thê tử của Phúc Lộc là Tả Văn Anh đã đột phá đám người, ném đầu của Chu Đồng về phía y. Sau đó, Chu Đồng, Tả Văn Anh đều chết còn y thì mang theo đầu của Chu Đồng, không thể không nỗ lực chém. Góc truyện audio.com, giết bỏ trốn, tạm bỡ chỉ cầu sống sót, y bị kỵ binh do Hoàn Nhan Tông Hàn phái ra truy sát một mạch. Thậm chí khi Tông Hàn treo giải thưởng, còn có cả một số người trong lục lâm của Triều Vũ muốn chiếm đoạt đầu của Chu Đồng để đi lĩnh tiền thưởng, sau khi tình cờ gặp y thì ra tay với y. Y mang theo đầu của Chu Đồng, một đường khổ cực trở về quê nhà của Chu Đồng là Thiểm Tây Đồng Quan, tìm một nơi để đào huyệt an táng. Y không dám báo việc này cho người khác biết, chỉ lo lắng sau này người nữ chân thế mạnh, có người sẽ đi đào một lên, tìm đám người Tông Hàn để lĩnh thương. Khi hạ táng lão nhân, trời mưa lạnh lẽo, xung quanh rừng hoang núi thẳm, chỉ một mình y tế lễ. Tâm trí y đã như thể chết mất người thân yêu nhất, nhưng nghĩ rằng lão nhân cả đời vì nước vì dân, nhưng sau khi chết thì ngay cả chỗ an táng cũng không thể công khai, khi tế điện cũng khó có ai, y không khỏi buồn rầu cúi người khóc. Phúc Lộc cả đời này đi theo Chu Đồng, vừa là người hầu vừa là đệ tử, vừa là người thân vừa là bằng hữu. Sau khi thành thân với Tả Văn Anh, y cũng từng có một đứa con trai, nhưng sau khi đầy tháng liền cho người ở quê nhà mang đi nuôi nấng hộ, lúc này có lẽ cũng đã thành hôn, có con rồi. Chỉ có điều y và Tả Văn Anh luôn tùy tùng bên người Chu Đồng cho nên những năm gần đây cũng chưa bao giờ nhòm ngó và quan tâm đối với đứa con trai mà hiện giờ khả năng là đã có cháu đó. Đối với y mà nói, thân nhân chân chính có lẽ cũng chỉ có Chu Đồng và thê tử sắp già bên người. Thê tử của y có tính cách kiên quyết quyết đoán còn hơn cả y. Hồi tưởng lại, trong trận chiến ám sát Hoàn Nhan Tông Hàn, thê tử và y đều đã chuẩn bị tư tưởng chắc hẳn sẽ chết, nhưng đến thời điểm cuối cùng, thê tử của y lại cướp lấy đầu của lão nhân, ném về phía y. Tâm ý của thê tử không nói cũng rõ, chính là hy vọng y cuối cùng có thể sống sót. Cứ như vậy, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời y lần lượt chết đi chỉ trong vài lần hô hấp ngắn ngủi. Sau khi hạ táng đầu của Chu Đồng, cuộc sống đối với y đã mất đi ý nghĩa. Nhớ lại cái ném của thể từ trước khi chết, y lại càng bị thương hơn, chỉ có điều đi theo lão nhân đã nhiều năm như vậy, lựa chọn tự sát tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trong lòng y. Y rời khỏi đồng quan, nghĩ thầm rằng với võ nghệ của mình, có lẽ còn có thể đi tìm Tông Hàn ám sát thêm một lần nữa. Nhưng lúc này Hoàn Nhan Tông Vọng đã xuôi nam với khí thế bẻ gãy nghiền nát, y nghĩ, nếu lão nhân còn, đương nhiên sẽ đi đến nơi nguy hiểm và mấu chốt nhất. Vì thế y cũng một mạch xuôi nam, chuẩn bị đến Biện Lương tìm thời cơ ám sát Tông Vọng. Nhưng trên đường đi đến được đây, Tông Vọng đã làm loạn lên tới tận bên ngoài thành Biện Lương. Hơn 10 vạn quân Cần Vương liên tiếp chiến bại, bỏ trốn khắp nơi, thây chết đầy đồng. Phúc Lộc không tìm thấy cơ hội ám sát Tông Vọng, nhưng lại gặp gỡ không ít người lục lâm trong khi hoạt động xung quanh. Trên thực tế, cái chết của Chu Đồng lúc này đã được lực lượng dư luận của Trúc Ký tuyên truyền ra khắp nơi. Trong số người lục lâm cũng có người nhận ra y, sau khi gặp y thì đều đi theo y và theo sự chỉ đạo của y. Y nói muốn đi ám sát Tông Vọng, mọi người cũng đều nguyện ý đi theo. Nhưng lúc này tình hình ngoài thành Biện Lương không giống như ở thành Hãn Châu. Đồi Mưu Đà được bảo vệ kín như thùng sắt cũng không dễ tìm cơ hội để ám sát. Trong dấu vết của dư luận tuyên truyền, Phúc Lộc ngược dòng đến được. Góc truyện audio.com, cái tên Ninh Nghị, nhớ lại rằng cách làm việc của người này khác với Chu Đồng, nhưng lại có thể khiến Chu Đồng rất tán thưởng. Phúc Lộc cũng không phải rất thích nam tử này nhưng nghĩ thầm rằng ở đại sự, đối phương hẳn là người đáng tin cậy cho nên muốn tìm một cơ hội báo nơi chôn cất Chu Đồng cho đối phương. Mình đã không còn gì lưu luyến ở thế gian, mà cũng không còn sống được lâu lắm nữa, cũng nên báo việc này cho hắn biết. Nếu có một ngày người nữ chân rời đi, người bên ngoài muốn đến tế điện cho Chu Đồng thì cũng có thể tìm được nơi. Người nam tử đó được xưng là tâm ma huyết thủ nhân đồ, nếu lúc đó thực sự có kẻ nào muốn khinh nhờn nơi mai táng Chu Đồng, với thủ đoạn linh hoạt sắc bén của hắn, cũng nhất định có thể khiến người ta sinh tử khốn kể, hối hận không đường. Chỉ có điều sau khi đưa ra quyết định như vậy, đầu tiên mà y gặp gỡ lại là đô chỉ huy sứ Trần Ngạn Thù của Võ Thắng Quân Phủ Đại Danh. Rạng sáng ngày 25 tháng 9, người nữ chân càn quét Võ Thắng Quân tan tác cực thê thảm, Trần Ngạn Thù mang theo thần binh quẳng mũ bỏ giáp mà chạy nhưng thực ra không bị thương quá lớn. Sau khi tan tác, gã sợ triều đình giáng tội cũng muốn làm ra chút thành tích nên điên cuồng thu nạp quân đội chạy loạn, trong lúc đó liền gặp được Phúc Lộc. Trần Ngạn Thù biết Chu Đồng tuy rằng lúc trước không coi lão nhân là việc gì to tát nhưng trong khoảng thời gian này, Trúc Ký liều mạng tuyên truyền lại khiến cho tiếng tăm của vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này tăng vọt trong quân đội. Quân đội thủ hạ của gã tán loạn nghiêm trọng, chợt gặp được Phúc Lộc. Gã cũng biết chút ít về người này, biết rằng người này vẫn luôn tùy tùng bên cạnh Chu Đồng, tuy rằng khiêm tốn nhưng võ nghệ đã được Chu Đồng chân truyền, muốn nói là đại cao thủ số 1 số 2 dưới cấp đại tông sư cũng là không đủ cho nên ra sức mời chào. Trong khi chưa tìm được Ninh Nghị, đối với việc xuất lực cho ai, Phúc Lộc cũng không thèm để ý cho nên cũng đồng ý đi theo, hỗ trợ dưới trướng của Trần Ngạn Thù. Kể từ đó tới nay đã được mấy tháng, gió tuyết rơi xuống, người nữ chân bắt đầu cường công biện lương, dưới trướng Trần Ngạn Thù tụ tập 3 vạn người nhưng vẫn không hề có quan tâm giống như trước kia, cơ bản là không thể chiến. Tuy rằng trong thành biện lương vẫn luôn thúc giục quân Cần Vương khẩn trương giải vây cho kinh thành, nhưng có lẽ đã tuyệt vọng đối với đám quân ngoài thành cho nên tuy rằng thúc giục nhưng cũng không gây được áp lực gì cho quân đội bên ngoài. Cho đến khi đại quân của Tông Vọng công thành, tình hình phòng ngự của Biện Lương bị đe dọa hàng ngày, tình hình bên ngoài thành lại có chút tinh tế. Tất cả mọi người đều chờ người khác xuất kích nhưng cũng đều hiểu được rằng, những binh lính tản mát không còn ý chí chiến đấu này sẽ đều không phải là địch thủ của người nữ chân. Trong khi đang lằng nhằng như vậy, đột nhiên có tin tức lan truyền khắp cánh đồng tuyết. Có 4.000 người đột nhiên xuất động, ngang nhiên đánh giết tiến đồi Mưu Đà. Lúc này tuy rằng trên cánh đồng tuyết thế lực của bại binh phân chia thành mấy nhánh nhưng vẫn giữ liên lạc đơn giản lẫn nhau, mỗi ngày ra vẻ nghĩa khí ngất trời, yêu quốc Chu dân, nói ngươi xuất động thì ta cũng xuất động. Tất cả đều ra vẻ nhưng thực ra không có cách nào thực sự điều động được tướng sĩ dưới trướng. Quân tâm đã bị phá, mọi người tập trung lại một chỗ còn có thể duy trì. gocchuyenaudio.com Được bộ dáng có vẻ chỉnh thể, nhưng nếu thực sự muốn đi tới thành Biện Lương quyết tử chiến một trận thì đi không đến nửa đường, dưới trướng sẽ tản mất 2/3 quân số. Trong những đám bại binh, ngoại trừ Tây quân của Trùng Sư Trung có lẽ còn giữ lại được một chút chiến lực, các nhánh khác tình hình cũng đều đại khái như vậy cả. Dưới tình hình như vậy, vẫn có người phấn khởi dự lực không thèm trao đổi với bọn họ mà đã hung hăng hạ một đao đối với người nữ chân. Đừng nói là người nữ chân bị giật mình mà ngay cả bọn họ cũng bị giật mình. Phản ứng đầu tiên của mọi người là nghĩ rằng Tây quân ra tay. Dù sao bình thường mọi người cũng ít giao tiếp, còn Trùng Sư Đạo và Trùng Sư Trung lại đều là danh tướng đương thời, danh tiếng cực kỳ vang dội, lại vẫn giữ được thực lực, nếu làm như vậy cũng không ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh đã có tin tức trái ngược truyền đến từ kinh thành. Lúc này 4.000 quân kia vẫn còn đang đóng quân ở chính giữa các phe thế lực, thoạt nhìn đúng là cực kỳ đường hoàng, không hề sợ người nữ chân đánh bất ngờ chút nào. Lúc này tất cả các thế lực trên cánh đồng tuyết đều phái ra thám báo bắt đầu điều tra. Còn ở trên chiến trường này, Tây quân cũng bắt đầu vận động, Thường Thắng quân bắt đầu vận động. Bộ hạ của Trương Lệnh Huy, Lưu Thuấn Nhân trong Thường Thắng quân tách khỏi Quách Dược Sư, mãnh liệt tiến về phía hơn 4.000 người ở phía trung tâm kia. Những người đó cũng rốt cục di động trong gió tuyết. Bọn họ thậm chí còn mang theo hơn 1.000 bình dân không hề có chút chiến lực nào, đi một đường vòng thật dài trong gió tuyết hướng về phía Hạ Thông, mà Trương Lệnh Huy, Lưu Thuấn Nhân thì dẫn theo hơn vạn quân dưới trướng, mau chóng đổi hướng đuổi theo. Đến hôm nay ngày 29 tháng 11 đã rất nhanh rút ngắn khoảng cách đối với hơn 4.000 người đó. Hiện giờ thám báo đã triển khai giao phong ở cự ly gần. Phúc Lộc là được Trần Ngạn Thù phái ra thăm dò xem hết thảy, mà y cũng là xung phong nhận việc này. Thứ nhất là trong khoảng thời gian này, bởi vì hơn 3 vạn người của Trần Ngạn Thù vẫn án binh bất động, bản thân ở trong đó nên Phúc Lộc đã nhận ra được rằng bọn họ không hề có ý chí chiến đấu, cho nên đã sớm có khuynh hướng muốn rời đi. Trần Ngạn Thù cũng nhìn ra được điểm này, nhưng thứ nhất là gã không trói buộc được Phúc Lộc, thứ hai là cũng cần y ở lại làm tuyên truyền trong quân, cho nên cuối cùng đành phải khiến hai gã quan quân đi theo y đến đây, mà không để các nhân sĩ Lục Lâm mà Phúc Lộc mang đến được đi theo Phúc Lộc. Gã thầm nghĩ cứ như vậy thì Phúc Lộc chắc hẳn sẽ phải trở về. Trong lòng Phúc Lộc cũng có sự tò mò đối với nhánh quân đội đột nhiên xuất hiện này. Y vô cùng đau lòng đối với chiến lực thấp kém của quân đội Triều Vũ, đồng thời y cũng hiểu rất rõ sức chiến đấu hùng mạnh của người nữ chân. Thực sự tồn tại đội quân có thể chính diện tác chiến đối với người nữ chân sao? Rốt cục có phải bọn họ may mắn đánh lén thành công rồi sau đó được khuếch đại thành tích chiến đấu hay không? Kỳ thật ý nghĩ như vậy mới là chủ lưu trong mấy chi thế lực quanh đây. Không biết là quân đội của ai mà thực sự đi ra chó ngáp phải ruồi vậy nhỉ? Trong lòng Phúc Lộc đương nhiên không đến mức suy nghĩ như vậy. Theo y thấy, cho dù là có vận khí rất tốt, nếu có thể coi đây là cơ hội, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cũng là một chuyện. gocchuyenaudio.com, tốt, lần này đây, đầu tiên y tìm được lại là đội ngũ của Thường Thắng Quân. Nhánh quân đội hơn 10.000 người này đi nhanh trong gió tuyết cũng phát ra rất nhiều thám báo để thăm dò phía trước. Phúc Lộc đương nhiên không thông chiến sự, nhưng y lại là đại cao thủ gần với đẳng cấp tông sư cho nên cực kỳ quen thuộc đối với thể xác ý chí, khí thế trong ngoài của con người. Hai nhánh quân của Thường Thắng Quân này, vốn đều là đàn ông đến từ phương Bắc lại được trải qua huấn luyện tốt nhất bên ngoài Nhạn Môn Quan, đã thể hiện chiến lực dù không đủ để so sánh với người nữ chân nhưng vẫn cao hơn không biết bao nhiêu lần so với quân đội của Triều Vũ. Phúc Lộc nhìn xem mà âm thầm kinh hãi. Từ một đội thám báo khác do Trần Ngạn Thù phái ra y biết được rằng đội ngũ 4.000 người dưới trướng Tần Thiệu Khiêm hẳn là đang ở phía trước cách đó không xa. Mang theo hơn 1.000 bình dân liên lụy, khả năng khó đến được hạ thôn thì đã bị chặn đứng. Phúc Lộc đi về phía bên này cũng dễ dàng giết chết tên thám báo người nữ chân này. Lúc này tuy rằng gió tuyết không đến mức quá lớn, nhưng trên cánh đồng tuyết vẫn khó phân biệt được phương hướng và địa điểm. Sau khi lục soát thi thể, ba người mới lại tiếp tục tiến về phía trước, lập tức phát hiện có thể mình đã đi nhầm phương hướng, liền vòng vèo quay về. Sau đó, họ lại mấy lần hoặc là gặp phải hoặc là đi thoáng qua mấy đội thám báo của Thường Thắng Quân, lúc này mới có thể xác định đã đuổi kịp đại quân. Thời gian đã là buổi chiều, trời dần tối đen, khi đi đến một ngọn núi tuyết, Phương Lạp đã mơ hồ nhận thấy động tĩnh ở gió tuyết phía trước, liền nhắc nhở hai người bên cạnh rằng Thường Thắng Quân khả năng đang ở phía trước. Họ xuống ngựa gần đó rồi lặng lẽ đi về phía trước xuyên qua một mảng đất rừng, phía trước lại là một ngọn núi tuyết. Sau khi đi lên, ba người đột nhiên nằm sấp xuống. Một đội quân hơn 10.000 người đang kéo dài liên miên ở phía trước. Đó là hai nhánh quân Thường Thắng Quân của Trương Lệnh Huy và Lưu Thuấn Nhân. Lúc này cờ quạt kéo dài, đội hình đầy sát khí triển khai trận thế ở phía trước, thoạt nhìn không ngờ đội hình dừng lại vẫn nghiêm chỉnh cả trước lẫn sau. Hai gã quan quân Võ Thắng Quân nhìn mà kinh hãi líu lưỡi. Bọn họ lãnh binh đánh giặc tuy rằng chưa chắc có thể thắng được nhưng dù sao vẫn có chút ánh mắt biết nếu quân đội như vậy mà khai chiến với mình thì Võ Thắng Quân hiện tại sẽ bị giết như chó lợn mà thôi. Phúc Lộc là người luyện võ, cũng cảm nhận được sát khí như vậy, máu nóng cũng cuồn cuộn bốc lên, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức lao tới quyết sinh tử với tướng địch. Nhưng bọn họ lại lập tức có phản ứng. Vì sao bọn chúng dừng lại? Xảy ra chuyện gì à? Mới mở miệng nói lên câu này, xuyên qua gió tuyết, Phúc Lộc mơ hồ nhìn thấy tình hình ở bên kia núi tuyết. Từ bên này nhìn qua tầm nhìn mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy loáng thoáng ở trên đỉnh núi tuyết có bóng người. Rồi sau đó, một tiếng bịch truyền đến, đó cũng không phải là một tiếng mà là không biết có mấy trăm ngàn tiếng động hòa lẫn vào nhau, giống như là kim loại gõ vào nhau, hoặc như là da va đập. Phúc Lộc có thể nghe thấy được đó hẳn là tiếng chiến đao va chạm vào vỏ, tiếng vỗ lên yên ngựa. Tiếng của mấy ngàn chiến đao va vào vỏ, mấy ngàn cái vỗ lên yên ngựa. Thanh âm này đột nhiên vang lên trong gió tuyết, gocchuyenaudio.com, truyền đến, sau đó an tĩnh lại. Chỉ một tích tắc cũng chỉ một lần, tuy rằng đơn điệu nhưng mấy ngàn chiến đao cùng vỗ như vậy cũng mơ hồ lộ ra sát khí. Ở xa xa trong gió tuyết, trong tầm mắt loáng thoáng, đoàn ngựa im lặng sắp xếp trên núi tuyết cùng đợi đội quân của Thường Thắng Quân. Một lát sau, bên này cũng vang lên tiếng hét tràn ngập sát khí. Thường Thắng, Thường Thắng, Thường Thắng, liên tục 3 tiếng, vạn người cùng hô, gần như có thể nghiền mở gió tuyết, nhưng trước khi thủ lĩnh truyền đạt mệnh lệnh không hề có một ai xung phong. Phúc Lộc đã cảm thấy hơi thở của sắt thép, đó là cảm giác hưng phấn mơ hồ của người luyện võ. Ở hàng ngũ đối diện, thêm tất cả kỵ binh vào cũng chỉ được hơn 2.000 người. Bọn họ cứ thế chờ ở đó, đối mặt với khoảng vạn người Thường Thắng Quân, giữa sát ý khổng lồ, nhưng lại không hề có kẻ nào dám tiến về phía trước. Một lát sau, thanh âm đơn điệu kia lại truyền đến, cũng chỉ trong tích tắc, khoảng cách cũng tương tự, nhưng vẫn như thể gõ vào tim của mỗi người vậy. Gió tuyết gào thét, chiến trận như thể sắp diễn ra, toàn bộ không khí hết sức căng thẳng. Cách chương.